Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1262, cái thế giới này. Chủ nhân, Tùng Lâm Hổ Vương bị người giết chết, ta ở chỗ này phát hiện rất nhiều linh dược, Long Thỏ lập tức cho Tô Dương báo cáo tin tức, đã đăng nhập trò chơi. Tô Dương trả lời. Đem có thể sử dụng đồ vật mang về a. Tùng Lâm Hổ Vương chết là chuyện tốt. Cái này chính tốt thuận tiện chúng ta. Long Thỏ nói. Thế nhưng là chúng ta bây giờ còn không biết đến cùng là ai đã giết Hổ Vương. Căn cứ hiện trường dấu vết đến xem. Đối phương đoán chừng là Bát Trọng Thiên siêu cấp cường giả. Tô Dương cười nói. Ngươi không dùng quan tâm nhiều như vậy. Có chỗ tốt cầm là được. Thế nhưng là cái này không thích hợp a, không có gì tốt thế nhưng là. Vội vàng đem đồ vật mang về. Tốt a, Long Thỏ xuất lĩnh thiên không chi dực quân đoàn ngắt lấy. Không ít linh dược, sau đó còn đem Hổ Vương khung xương kéo về Lưu Tô Thành. Tô Tranh Hương Hoa xước bóng đám người tìm hiểu tình hình về sau đều biểu thị tương đương chấn kinh. Chỉ có Tô Dương ổn thỏa buông cần. Vẫn như cũ phao ở trong game làm nhiệm vụ vào phó bản. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Tô Thành phụ cận liên tiếp phát sinh thú vương tử vong sự kiện. Bởi như vậy, Lưu Tô Thành thoáng cái biến thành an toàn nhất địa phương. Bởi vì phụ cận uy hiếp đều bị trừ bỏ. Có thể trùng nữ tâm lý nhưng như cũ không bình tĩnh. Bởi vì cái kia giết chết thú vương cao thủ thần bí là lớn nhất đại uy hiếp. Cảnh ban đêm buông xuống, trường Bạch Sơn chỗ sâu phát sinh một kiện đại sự, một đầu bạch xà ngắm trăng sinh trường, phát ra chói tai tiếng rít, khí tức khủng bố bao phủ khắp nơi, tựa hồ tại hướng thế nhân tuyên bố trường Bạch Sơn lĩnh chủ sinh ra. Sáng ngày thứ hai, dị năng giới cho đầu kia bạch xà lấy một cái xưng hô bạch xà lĩnh chủ. Ngay sau đó, Thiên Sơn cự quy thức tỉnh, một cước đi xuống chấn động Thiên Sơn, tuyên bố huyền quy lĩnh chủ sinh ra, Hoa Sơn, Tiên Hạc lĩnh chủ, Côn Lôn Sơn, Tuyết Ngao lĩnh chủ, Thái Sơn, Tổ Viên lĩnh chủ mang ý nghĩa vượt qua tiểu thiên kiếp, từ đó trưởng khống thần giác dự báo nguy hiểm, đây mới thực sự là cường đại, ta ngất rồi. Hiện tại những quái thú kia biến đến càng ngày càng lợi hại. Chúng ta nhân loại chỉ có tại trong khe hẹp cầu sinh tồn rồi. Không chừng ngày nào quái thú công thành, chúng ta đều được chơi xong. Sáng sớm phía trên Tô Tranh liền bắt đầu đậu đen rau muống. Hiện tại liên quan tới lĩnh chủ sinh ra tin tức bay đầy trời. Thật sự là khiến người ta thật không có cảm giác an toàn. Long Thỏ ôm lấy máy tính bảng, một bên chơi game vừa nói, không có việc gì à, có ta ở đây không có vấn đề, ta bảo vệ các ngươi, khác thành thị có thể hay không bị công phá ta không biết. Bất quá chúng ta Lưu Tô Thành tuyệt đối có thể an gối không lo. Tào Hương Hoa đi xuống thang lầu, nàng mặc lấy màu đỏ ngắn tay áo dài, dẫm lên giày cao gót. Lộ ra một đầu chân trắng, khí chất cao quý dung mạo mỹ lệ, dáng người càng là tốt không lời nói, quả thực cũng là cái có thể đánh mắc điểm mỹ nhân. Tô Tranh nói lầm bầm, Hương Hoa tỷ ngươi đối con thỏ tỷ tỷ cũng quá có lòng tin a. Ta thừa nhận con thỏ tỷ tỷ rất cường đại, nhưng giống như đối phó không nhiều như vậy lĩnh chủ a. Long Thỏ đối phó không chúng ta nam nhân đối phó được a. Đường Sước Ảnh hai tay ôm ngực đi tới, nàng mặc lấy màu đen không có tay áo dài, đồng dạng dẫm lên giày cao gót lộ ra chân trắng, dáng người sung mãn yểu điệu, như ma quỷ ương cong rất là dụ nhân. Có ý tứ gì a? Tô Tranh không hiểu, hiện tại cái này thời điểm, trung nữ trên cơ bản đều đã lên tới. Các nàng hội tụ đến trong phòng khách, đều đang nghị luận lĩnh chủ sự tình. Tô Dương đi tắm, thay đổi quần áo sạch liền xuống lầu. Gặp trung nữ đều nhìn mình chằm chằm mãnh liệt nhìn. đột nhiên cảm giác có chút mất tự nhiên, trong miệng nói ra, tuy nhiên ta dài đến rất đẹp trai, nhưng các người nhìn ta như vậy vẫn là sẽ để cho ta thẹn thùng. Thành thật khai báo, lão ca ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta? Tô Tranh bắt đầu chất vấn, ta có chuyện gì gạt các ngươi? Tô Dương một mặt rất là kỳ lạ, một bên nói vừa đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống. Sau đó nằm chết dí tàu hương hoa trên đùi, song tay sờ đến hương hoa trên đùi không nói, còn dùng miệng tại cái kia chân trắng phía trên hôn một cái. Ân, rất trơn rất thơm, nhìn xem, lão ca hắn chả muốn ngụy biện, lão công ngươi thật ghê tởm, thế mà đến bây giờ cũng còn không có ý định nói cho chúng ta biết. Thì là, lão công ngươi tranh thủ thời gian bàn giao, không phải vậy tỉ muội chúng ta là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chúng nữ đều là một mặt tức, giận bộ dáng, Tô Dương dò xét chúng nữ một vòng. Tức giận nói, muốn biết cái gì trực tiếp hỏi, khác quanh co lòng vòng nói chút, khiến người ta nghe không rõ lời nói. Tô Tranh nói, gia hỏa này là không có ý định chủ động nói cho chúng ta biết. Đường Sước Ảnh mỉm cười nói, A Dương, người cũng đừng giả ngây giả dại, ngoài thành những cái kia cường đại thú vương là ngươi giết chết a. Vâng, Tô Dương nhấp nhô đáp lại. Sau đó lại dùng cái mũi cọ cọ hương hoa chân trắng. Hơi hơi nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Tối hôm qua cùng thú vương đại chiến một trận tiêu hao quá lớn. Đến bây giờ còn đề không nổi tinh thần tới. Lão ca, thật là ngươi giết nha. Tô Tranh vội vàng tiến đến Tô Dương bên cạnh cho hắn đấm chân nắn vai. Cười hì hì nói. Lão ca ngươi chừng nào thì biến đến lợi hại như vậy? Lão công ngươi thật có thể đánh thắng thú vương a, đây chẳng phải là đã nắm giữ bát trọng thiên thực lực. Lão công ngươi thật lợi hại, ta yêu ngươi. Chúng nữ ban đầu vốn đã thương lượng xong muốn để Tô Dương đẹp mắt. Thế nhưng là nghe nói Tô Dương thật xử lý thú vương về sau liền đem trước đó ý nghĩ ném đến Java. Quốc đi! Các nàng hiện tại chỉ cảm thấy cao hứng cùng hưng phấn. Khanh, đỏ thẫm bảo ngọc giống như trường kiếm toát ra, lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, tản mát ra bức người kiếm ý, để chúng nữ đều là tâm thần run lên, có chút nhớ nhung muốn thần phục ý tứ. Ta đã vượt qua tiểu thiên kiếp đạt tới bát trọng thiên tu vi. Đồng thời còn đem châu phi tù trưởng giao dịch tới hoạt tính kim loại luyện chế thành bản mệnh vũ. Khí, cái này là một thanh linh khí, có thể cùng ta tương dung. Thanh linh khí này có thể cho ta phát huy ra bát trọng thiên trung kỳ thực lực. Ngoài thành những cái kia thú vương liền bát trọng thiên đều không đạt tới. Tự nhiên không phải đối thủ của ta. Ta đem những tên kia xử lý là vì phát triển đường hàng hải, đem mỗi cái thành trì liên tiếp. Dạng này mới có lợi cho nhân loại phát triển. Bát trọng thiên, đây là một cái khiến người ta an tâm cảnh giới. Được đến Tô Dương khẳng định trả lời về sau. Chúng nữ đều yên tâm. Các nàng nam nhân đã đạt tới bát trọng thiên tu vi. Cái này ý vị Lưu Tô Thành về sau tất nhiên sẽ tại địa cầu nắm giữ một chỗ cắm rùi. Khác thành thị có lẽ sẽ bị công phá, nhưng Lưu Tô Thành nhưng tuyệt đối sẽ không, bởi vì những lãnh chúa kia chỉ có được bát trọng thiên sơ kỳ tu vi. Nhưng các nàng nam nhân lại nắm giữ bát trọng thiên trung kỳ thực lực. A Dương hiện tại đã đạt tới bát trọng thiên cảnh giới. Tỷ muội chúng ta về sau cũng phải thật tốt nỗ lực. Nhất định phải nỗ lực tu luyện đem tu vi cùng lên đến mới được. Đường Sước Ảnh mở miệng nói ra, là, chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện, ân, ta về sau nhất định sẽ thật tốt tu luyện, chúng ta hiện tại có nhiều như vậy linh dược, lúc thời điểm tu luyện nhất định có thể làm ít công to. Đột phá tới lục trọng thiên hẳn không phải là vấn đề. Chúng nữ tất cả đều lòng tin tràn đầy, mặc kệ thiên phú như thế nào. Tu vi tăng lên đến lục trọng thiên khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Lưu Tô Thành phụ cận thú vương ào ào bị rào sát. Các loại tài nguyên tu luyện bị vận đến trong thành. Những tu luyện này tư nguyên không chỉ có dùng tại Tô Dương những lão bà kia trên thân, còn dùng tại huyết vệ phượng vệ ám vệ trên thân. Nhất Diệp Thảo dưới cờ thế lực vũ trang cũng bắt đầu xuất hiện bạo phát thức tăng lên. Tài nguyên tu luyện mang ý nghĩa thực lực, đối với thế lực phát triển cùng tăng lên phi thường trọng yếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.